Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác nhân, nhưng nàng cần một cái áp lực, một cái có thể làm cho nàng đột phá siêu việt giả điểm tới hạn áp lực. Nàng biết mình sự lựa chọn này thập phần không sáng suốt, có thể nói là lỗ mãng võ đoán. Nhưng nàng tin tưởng trực giác của mình, nữ nhân giác quan thứ 6 nhất là, chứng kiến 23 danh siêu việt giả cường thế đăng tràng, phá hiểu mạo hiểm đoàn vị lão nhân kia không sợ hãi không sợ còn chưa tính, ngược lại còn nhẹ gió nhạt mây ngồi bất động đứng nguyên tại chỗ. Cái này cho nàng sức mạnh, nàng cảm thấy lão nhân này tuyệt đối sẽ không làm cho phá hiểu mạo hiểm đoàn thua. Nàng hành động này coi như là giúp phá hiểu mạo hiểm đoàn, chỉ cần phá hiểu mạo hiểm đoàn không bị diệt đoàn, cái kia nàng hành vi không coi là lỗ mãng. Phá hiểu mạo hiểm đoàn bao nhiêu cũng sẽ giúp đỡ nàng một bà. Mark J. David nhảy ra, không có một chút ngoài ý muốn, thế nhưng ngươi nhảy ra, ngươi là cảm thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn còn có thể chạy thoát không thành. Decathlon Anlen quan sát nữ võ thần Kylie Hazer liếc mắt, nhất thời cảm thấy đáng tiếc, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, ngày hôm nay liền phải ở chỗ này tấm màn rơi xuống. Ngươi bây giờ lui về, còn tới gấp, bọn họ cũng đều là cùng hung cực ác người, bọn họ sẽ không xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ngược lại bởi vì ngươi là nữ nhân, vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp, ngươi rơi vào trong tay bọn họ, ngươi sẽ nhận hết hành hạ. Du hiệp Mark J. David bởi vì nguyên tắc tính vấn đề, không quen nhìn người khác ở trước mặt hắn làm ác, mới chỉ có đứng ra. Hắn thích xen vào việc của người khác, hắn biết hắn điểm này, đồng thời dự cảm hắn cuối cùng, cũng có một ngày có thể sẽ bởi vì mình xen vào việc của người khác, mà bỏ mình biết rất rõ ràng điểm này, hắn còn làm như vậy, đó là hắn đã sớm làm tốt bởi vì xen vào việc của người khác mà bỏ mình chuẩn bị. Hắn sớm đối sinh tử coi nhẹ, nhưng chứng kiến nữ võ thần Kylie Hazer cũng phải vì phá hiểu mạo hiểm đoàn xuất đầu, hắn vẫn cảm thấy có cần phải khuyên nhủ. Dù sao loại cục diện này, phá hiểu mạo hiểm đoàn thực sự rất khó chạy thoát. Ta biết mình đang làm cái gì, nhưng nhân sinh chính là như vậy, tràn ngập tuyển trạch cùng tính khiêu chiến, chúng ta thân là mạo hiểm giả, còn sợ hãi khiêu chiến. Nữ võ thần Kylie Hazer trả lời một câu. Du hiệp Mark J. David vừa nghe, cũng không ở đáp lời, cái này dù sao cũng là một người tuyển chọn. Hắn có thể nói cái gì? Thực sự là đụng tới hai cái ngốc tử, biết rõ là một con đường chết, còn muốn cố xông vào. Thật không biết các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn có cái gì mị lực, làm cho hai cái siêu việt giả cường giả làm ra lựa chọn như vậy, cam lòng sanh nguyện cho các ngươi chôn cùng. Workit một bộ ăn chắc phá hiểu mạo hiểm đoàn tư thái nói rằng, hai người bọn họ người có thể hay không cho chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn chôn cùng, ta không biết, nhưng các ngươi nhiều người như vậy khi dễ ta một cái 80 tuổi lão nhân, quả thật có chút qua. Mặt khác, bên kia mang hắc bảo mũ trùm đầu phủ diện mạo ba cái kia, các ngươi cũng đừng ẩn giấu, trên người các ngươi mùi thúi khí tức bắc những người khác đều muốn nùng. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía ẩn giấu ở trong đám người ba người kia, che che giấu giấu, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được hắn. Ba cái thần bí hắc bảo nhân thấy bị xem thấu, cũng thống thống khoái khoái đi ra. Hiện trường đám người thập phần kinh nhiên, cái này 23 danh siêu việt giả cường giả dĩ nhiên không phải toàn bộ, còn có cường giả chưa đi ra. Cái này, phá hiểu mạo hiểm đoàn đều đã làm gì, chọc cho nhiều cường giả như vậy đến. 23 danh siêu việt giả cường giả còn chưa đủ, chẳng lẽ phá hiểu mạo hiểm đoàn đã thiên lý nan dung. Ba gã thần bí hắc bảo nhân, một cái đi ở phía trước, hai cái đi ở phía sau hai người trước hết đem mũ trùm đầu vén lên. Lỗ kia đặt đến đồ lạp, thế nào lại là hắn? Giáo đình hồng danh tội phạm bị truy nã, vẫn là xếp hạng đệ ngũ hồng danh tội phạm bị truy nã. Bản thân liền là một cái siêu việt giả điểm tới hạn nhân, hắn sao lại tới đây? Thiên A, khác một cái cũng là giáo đình hồng danh tội phạm bị truy nã, doe đường hạ, xếp hạng thứ 6, đồng dạng là siêu việt giả điểm tới hạn. Y cái này trận hình thật là đáng sợ, vì đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn, có cần phải làm ra lớn như vậy liên thế? Dẫn đầu cái kia sẽ là ai, có thể để cho lỗ kia đặt đến đồ lạp cùng doe đường hạ đi ở phía sau, dẫn đầu một vị kia nhất định là một cái khủng bố đại nhân vật. Hiện trường đám người đều sợ tê dại rồi. Đều không hiểu nổi phá hiểu mạo hiểm đoàn có tài đức gì thu hút ra nhiều như vậy, cường giả. Giữa lúc hiện trường đám người hiếu kỳ dẫn đầu một vị kia sẽ là ai, dẫn đầu một vị kia cũng không có che che giấu giấu, trực tiếp đem mũ trùm đầu xốc lên. Đúng a, là Trát Ngạo Kim, Thiên A, hắn làm sao cũng tới. Hiện trường an tĩnh, đám người đại khí không dám thở gấp một cái. Là Trát Ngạo Kim, nhưng là giáo đình hồng danh tội phạm bị truy nã bảng xếp hạng đệ nhị, một cái bán thần cường giả. Vì đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn, hơn 20 vị siêu việt giả cường giả xuất động, cũng đã làm cho tất cả mọi người rung động nói không ra lời. ai nghĩ hơn 20 cái siêu việt giả cường giả không phải toàn bộ lực lượng, lại vẫn tới một vị bán thần cường giả, đây là chuyện bé xé ra to, vẫn có khí lực không có chỗ khiến cho. Lục thần mạo hiểm đoàn mọi người, và còn lại thối lui đến nơi hẻo lánh bên cường giả nhất thời, đều may mắn chính mình lựa chọn đúng, nếu như bọn họ lúc này đứng ở phá hiểu mạo hiểm đoàn bên kia, không phải tại tìm chết. Du hiệp Mark J. David sắc mặt thay đổi một cái, phía trước hắn đối với phá hiểu mạo hiểm đoàn vẫn có một điểm kỳ vọng, hiện tại không có. Nhưng hắn cũng không hối hận chính mình lựa chọn, ngược lại đều như vậy, cứ tiếp tục kiên trì nguyên tắc của mình. Nữ võ thần Kiliha giờ cắn răng nhìn về phía phá hiểu mạo hiểm đoàn phương hướng, chứng kiến lão nhân kia như trước mặt không biểu cảm, nàng làm tâm mới chỉ có hơi chấn định lại. Sensen Brenner bọn họ chứng kiến có bán thần cường giả xuất hiện, nhãn thần hơi ngưng trọng, nhưng là cứ như vậy vẻ ngưng trọng, còn chưa đủ lấy kinh sợ đến bọn họ. Những thứ kia hắc ám thế lực cao tầng đơn giản là đang làm dư thừa an bài, hơn 20 vị siêu việt giả. Cường giả đừng nói đối phó ngươi một cái 80 tuổi lão nhân, coi như đồng thời đối phó hai cái rưỡi thần cường giả. Hơn 20 vị siêu việt giả con bài chưa lật ra hết, đánh đến cuối cùng chỉ còn lại có mấy người, đều có thể dây dưa đến chết hai cái tuổi trẻ lực trắng bán thần cường giả. Hết lần này tới lần khác những người đó nói, ngươi có thể đà đảo sống lại huyết tổ, bản thân này thì không phải là một người bình thường bán thần cường giả có thể làm được, không phải là muốn phái ta tới để ngừa một phần vạn. Ta tới, có thể ta rất thất vọng. Người bất kể thế nào xem, đều là một cái nhanh đèn cạn dầu, kéo dài hơi tàn lão nhân. La Chát Ngạo Kim nói chuyện, gương mặt thất vọng màu sắc, lão nhân này có thể giết tử huyết tổ, khả năng hắn so với một dạng bán thần cường giả mạnh hơn không ít, nhưng là cứ như vậy. Những thứ này siêu việt giả cường giả đầy đủ dây dưa đến chết lão nhân này, nơi đây căn bản cũng không cần hắn tới hoàn toàn là dư thừa phân. Ta cũng muốn biết thuê mướn các ngươi những thứ kia hắc ám thế lực, là nghĩ như thế nào, chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn ít gây sự. Đàng hoàng ở Kerry Trấn cái loại này nhỏ tiểu nhân phương an phân thủ mình, có thể nói giống chúng ta loại này tính chất mạo hiểm đoàn là để cho người yên tâm, vì sao bọn họ dung không xuống chúng ta? Chúng ta là tàn sát người của bọn họ, vẫn là cản con đường của bọn hắn. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy những thứ kia hắc ám thế lực đem đường đi hẹp. Bọn họ phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng những thứ kia hắc ám thế lực, hầu như không có thâm cừu đại hận gì, có cần phải phái tới một vị bán thần cường giả cùng 25 danh siêu việt giả cường giả. Một bộ không phải là muốn giết chết bọn họ không thể. Nhưng nghĩ tới những thứ kia hắc ám thế lực, liền Ma Vũ học viện cũng dám trở thành mục tiêu, gan to bằng trời đem đại lục tất cả thế lực đều đắc tội chết rồi. Bọn họ còn có thể quan tâm một cái phá hiểu mạo hiểm đoàn. Khả năng bọn họ cho rằng phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực không thể coi thường. Sợ hãi hôm nay qua đi, bảy đại đế quốc vội vàng đối phó Ma Vương quân, không có thời gian cùng tinh lực đối phó bọn hắn, có thể sẽ cố dùng phá hiểu mạo hiểm đoàn gây sự với bọn họ. Bọn họ thẳng thắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ở chỗ này giải quyết hết phá hiểu mạo hiểm đoàn. Về phần tại sao không có kể cả lục thần mạo hiểm đoàn cùng nhau hủy diệt, không có gì khác, lục thần mạo hiểm đoàn không có bán thần cường giả. Mà phá hiểu mạo hiểm đoàn có bán thần cường giả. Lý do này như vậy đủ rồi, bán thần cường giả hoàn toàn uy hiếp được bọn họ. Chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn có già có trẻ, có phế nhân cùng 467 hơn phân nửa cô gái yếu đuối. Các ngươi mỗi một người đều là hung thần ác sát trắng hán, khi dễ như vậy chúng ta, lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao? Hoàng Đông Kiệt như trước ngồi ở tại chỗ, mí mắt khẽ nâng một cái, giống như là bán thương cảm, nhưng trong giọng nói không có một chút bán đáng thương nhân tố. Nếu như các ngươi hơn 20 người vẫn không giết được hắn, các ngươi cứ tìm một mặt tường đụng chết. La Trát Ngạo Kim tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, tọa hạ, hắn đối với lão nhân này đã mất đi hứng thú, hoàn toàn không có động thủ dục vọng. Thêm lên hiện trường có 25 vị siêu việt giả cường giả, phần này lực lượng sớm vượt chỉ tiêu, giết chết một ông già, không cần phải, làm cho hắn thân lực thân vi, ngồi chờ đợi kết quả không thơm sao vì để ngừa một phần vạn, phân ra 5 tên siêu việt giả đối phó nữ võ thần, du hiệp cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên khác. 25 siêu việt giả mặc dù có nắm chặt dây dưa đến chết lão nhân này, nhưng lão nhân này dù sao cũng là bán thần cường giả, lão nhân sắp chết phản công là thập phần đáng sợ. Liều mạng đứng lên, bọn họ một phương nhất định sẽ xuất hiện tử vong, sở dĩ bọn họ thập phần cẩn thận, lo lắng cho mình sẽ trở thành bị giết chết thằng xui xẻo ở nơi này một điểm, ai cũng ngầm hiểu lẫn nhau, rất nhanh 4 gã anh hùng cấp ma pháp sư, 5 tên thánh kỵ sĩ cùng 5 tên siêu việt giả đứng ra. Vì anh hùng gì cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ ít như vậy? Cái này còn muốn hỏi, hơn 20 vị siêu việt giả cường giả đã sớm vượt chỉ tiêu, cầm xuống phá hiểu mạo hiểm đoàn hoàn toàn không có vấn đề. Đội hình như vậy hoàn toàn không cần anh hùng cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ, sở dĩ có anh hùng cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ. Phu quét đường mạo hiểm đoàn, quỷ đỏ mạo hiểm đoàn cùng ác long mạo hiểm đoàn, cũng không phải là mỗi một vị thành viên đều là siêu việt giả cường giả, 5 tên siêu việt giả, 4 gã anh hùng cấp ma pháp cùng 5 tên thánh kỵ sĩ, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên khác cùng nữ võ thần bọn họ. Chỉ là phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên khác đều vây quanh ở lão nhân kia bên người, bọn họ cần một cái khế ước, nhất định phải làm cho lão nhân này cùng hắn thành viên tách ra mới được. Đi, cùng bọn họ chơi một chút. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến người đối diện muốn giở trò, chuẩn bị để mặt đất nổ tung, đem hắn cùng hắn thành viên tách ra. Hắn liền thẳng thắn một điểm, chủ động làm cho hắn thành viên ly khai bên cạnh hắn. Sensenbrenner bọn họ biết lão gia tử có thể là, ghét bỏ bọn họ bên người tay chân bị gò bó, ngăn cản hắn vui đùa tâm tình. Ý thức được điểm này, Sensenbrenner bọn họ biết điều đi về phía một bên khác. Đối diện nghĩ giở trò nhân nhìn thấy một màn này, ngừng cử động. Những người khác không có ngăn cản Sensenbrenner bọn họ ly khai lão nhân bên người, còn tránh ra một cái chỗ rách để cho bọn họ ra vòng vây, cái này đúng là bọn họ cần. Sensenbrenner bọn họ vừa ra tới, đã bị 5 tên siêu việt giả, dẫn đầu 14 người kể cả bọn họ và nữ võ thần 2 người cùng nhau bao vây. Wu Wei, ta nói rồi, lần gặp mặt sau là tử kỳ của ngươi. Cầm đầu 5 tên siêu việt giả cường giả, kỳ thực một cái người đeo mặt nạ, sát khí của hắn so với hiện trường mọi người đều muốn nồng nặc. Khi hắn đem mặt nạ tháo xuống, hắn cũng đã tập trung Wu Wei. Ngươi là? Wu Wei tò mò nhìn trước mắt vị này, nếp nhăn đều có thể kẻ con ruồi chết lão nhân. Thanh âm của hắn khàn khàn, cánh tay trái đặc biệt, không phải nhân loại bình thường cánh tay, giống như ma long cánh tay. Ngươi quên ta, ngươi dĩ nhiên quên ta, ha ha ha. O-Zero do chứng kiến chặt đứt hắn một cánh tay Wu Wei không nhận ra hắn, cả người hắn điên cuồng. Hắn mất đi một tay, ở thực lực trên hết hắc ám giáo đình chung không biết bị bao nhiêu khổ. Mỗi chịu một phần thống khổ, trong lòng hắn đều sẽ ghi hận Wu Wei một phần, bởi vì, này chút cực khổ đều là Wu Wei ban cho hắn. Ai nghĩ Wu Wei cũng không nhớ kỹ hắn. Đây là bao nhiêu thật đáng buồn chuyện là ngươi, O-Zero-Zo, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Wu Wei quan sát tỉ mỉ thay đổi giống nhau O-Zero-Zo, cuối cùng nhận ra hắn. Đây không phải là đã từng Loren Vương quốc thủ tịch ma pháp sư, chặt đứt hắn một cánh tay người. Trước đây hắn báo thù chưa thành công, chỉ là chặt đứt O-Zero-Zo một tay, làm cho hắn theo hắc ám giáo đình nhân chạy rồi. Hiện nay, hai cái địch thủ cũ gặp mặt, Wu Wei lại không nhận ra hắn tới. Hoặc có lẽ là, ở Wu Wei trong lòng, O-Zero-Zo đã không trọng yếu. O-Zero-Zo nếu là không xuất hiện, Wu Wei khả năng đều nhanh quên có cái này nhân loại. O-Zero-Zo từ Wu Wei thái độ cũng là nhìn ra điểm này, lúc này hắn sát khí trên người lần nữa bành trướng. Hắn cái bộ dáng này toàn bộ bái Wu Wei ban tặng, Wu Wei lại sớm không phải coi hắn là chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho hắn như thế nào tiếp thụ được? Wu Wei, là ngươi một tay đem ta thúc đẩy địa ngục, ta tại địa ngục chịu đau khổ, ta thời thời khắc khắc đều nhớ. Hiện tại ta đã trở về, ta muốn ngươi gấp bội thưởng thức ta chịu sở hữu khổ. O-Zero-Zo lúc này vừa nhìn về phía Wu Wei bên người Sensenbrenner đám người. Ngươi lưu ý ngươi là bọn hắn a, tốt, phi thường tốt, ta đây liền ở ngay trước mặt ngươi trước dằn vặt bọn họ. O-Zero-Zo cảm thấy Wu Wei khoảng cách trước đây chặt đứt hắn một tay lúc, Wu Wei cũng chỉ mới vừa thăng cấp thiên không kỵ sĩ. Thời gian ngắn như vậy, dù cho Wu Wei đụng tới cơ duyên gì, hắn tin tưởng Wu Wei tối đa cũng thì đạt đến thánh kỵ sĩ. Hắn ăn chắc Wu Wei, hắn nói. Còn như Wu Wei đồng đội, hắn không có từ đó cảm giác được có nguy hiểm, lập tức kết luận nghe đồn là thật, phá hiểu mạo hiểm đoàn liền dựa vào một ông già mang phi, những người khác đều là con ghẻ. Đi, hai người đối phó du hiệp Maxe David cùng nữ võ thần Kili Hazer, những người còn lại đi đem phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác bắt lại, cũng cắt đứt tứ chi của bọn hắn kéo dài tới trước mặt của ta tới. O-Zero do cảm giác áp bách so với còn lại 4 gã siêu việt giả. Muốn nồng nặc nhiều lắm, hắn dĩ nhiên là có quyền phát biểu, hắn phụ trách nhìn thẳng Wu Wei, làm cho những người khác đi làm việc. 4 gã siêu việt giả cường giả cùng 9 người khác, mặc dù không thoải mái O-Zero-Zo đối với bọn họ ra lệnh, nhưng nghĩ tới O-Zero-Zo ở hắc ám giáo đình địa vị không thấp, thực lực lại mạnh, thì nhịn một nhẫn, hơi chút nghe hắn chỉ huy một hồi. Bọn họ lúc này động thủ. Bọn họ động thủ một khắc kia, hiện trường khán giả cũng không coi trọng phá hiểu mạo hiểm đoàn. Đều ở đây phòng trừng phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể chống bao lâu. O-Zero-Zo liền nhìn chằm chằm Wu Wei, chứng kiến Wu Wei không nhúc nhích, khóe miệng của hắn nổi lên một tia nhẹ phúng. Wu Wei đây là coi hắn là đại địch, sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Nhằm phía phá hiểu mạo hiểm đoàn mọi người hai cái siêu việt giả, trong đó một cái đối với ấu nữ cùng nữ nhân có sở thích đặc biệt. Chứng kiến Nim ngốc manh, hắn nhịn không được vẻ mặt điên cuồng hướng Nim tới gần. Ngươi không nên tới, ta sợ. Nim lui lại thanh âm run rẩy truyền đến, để tên này siêu việt giả càng thêm hưng phấn. Người một hưng phấn, sẽ đắc ý vong hình, lòng cảnh giác cùng lòng phòng bị sẽ giảm xuống. Đừng sợ, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Tên này siêu việt giả lúc này hướng Nim đánh tới. két đây là cái cổ bị vặn gãy thanh âm. Tên này siêu việt giả chết rất oan, nếu như hắn không phải có đặc biệt yêu thích, hơi chút đối với Niêm Phòng bị một điểm. Hắn một cái siêu việt giả ở yếu, ít nhất, cũng có thể đối kháng Niêm hơn 10 chiêu. Không đến mức bị Niêm dây. Đầu của hắn bị Niêm hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng đè lại, hơi dùng sức, cổ của hắn đã bị xoay thành 180 độ. Nàng giết siêu việt giả. Nàng là siêu việt giả cường giả, cái này ấu nữ dĩ nhiên là siêu việt giả cường giả. Nhất kích tất sát. Cái này ấu nữ tuyệt đối không phải thông thường siêu việt giả cường giả. 2. Niêm sạch sẽ gọn gàng ở Sensenbrenner trong con mắt của bọn họ rất bình thường, nhưng lại làm cho hiện trường đám người sợ nhãn sững người. Bởi vì Niêm ngụy trang quá thành công, ai cũng đưa cái này ấu nữ trở thành phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong đoàn sủng, cho là nàng chỉ phụ trách bán manh muốn thu bảo vật. Hấp huyết quỷ tai họa là phá hiểu mạo hiểm đoàn một mình giải quyết, giáo đình vì đoạt công, đem chịu tội toàn bộ về đến thằng xui xẻo hấp huyết quỷ thân vương. Mét chân á ti trên người, mặc ẩn Niêm tồn tại. Cự đại tin tức sai, làm cho thế nhân đều không biết Niêm tình huống thật. Lúc này, bọn họ đột nhiên chứng kiến một cái ấu nữ miểu sát một gã siêu việt giả cường giả, đây quả thực là hù được bọn họ. Điều này làm cho bọn họ ý thức được cái này ấu nữ tuyệt đối không phải nhân loại ấu nữ cũng không có cường đại như vậy, nàng hoặc là ngoại tộc, hoặc là một cái lão yêu bà ngụy trang ấu nữ. Bộc hiện trường đám người còn không có từ Niêm miểu sát trong sự kiện đi tới. Một đạo thủng ngực ra thanh âm đem tầm mắt của bọn họ hấp dẫn, tới bọn họ nhìn thấy gì, nhằm phía phá hiểu mạo hiểm đoàn một gã khác siêu việt giả cường giả, hắn cũng trụy lạc. Tên kia siêu việt giả cường giả đối mặt là Thi Vu Sensenbrenner, đối mặt kéo bè kéo lũ đánh nhau Sensenbrenner, hắn đầu tiên là tao ngộ liên tục không ngừng cao cấp Hollow binh bao vây tiễu trừ. Khả năng hiện trường hữu hạn, Sensenbrenner không thể thoáng cái bạo binh mấy vạn, mấy trăm ngàn, nhưng như trước có thể từng nhóm một trên trăm con. Hàng ngàn con cao cấp Hollow binh liên tục không ngừng, từ ma pháp trận trung bị triệu hoán đi ra. Sensenbrenner trở nên mạnh mẽ, những Hollow binh này chất lượng cũng lên tăng. Nếu như cho Sensenbrenner thời gian, Sensenbrenner có thể dựa vào bạo binh hình thức từ mài chết tên này siêu việt giả, cường giả. Nhưng Sensenbrenner chứng kiến Niêm đều kết thúc, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn bạo binh hình thức có thể đối phó một gã siêu việt giả cường giả. Mà bản thân hắn cũng có thể tự mình hạ chẳng cùng siêu việt giả cường giả giết chóc, phải biết rằng hắn còn không có chuyển biến thành thi vu phía trước, hắn chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn chiến sĩ. Mặt khác trong tay hắn lớn chừng bàn tay hoàng kim tiểu khô lâu, cũng có thể đối kháng một gã siêu việt giả cường giả. Bạo binh, bản thân hắn thêm lên lớn chừng bàn tay hoàng kim tiểu khô lâu, tương đương hắn một cái người có thể đối kháng ba gã siêu việt giả cường giả. Làm Sensenbrenner bắt đầu không giảng võ đức. Tên kia siêu việt giả cường giả tại sao có thể là đối thủ? Bị liên tục không ngừng khô lâu binh cuốn lấy, hắn liền cảm thấy khó giải quyết. Làm Sensenbrenner gia nhập vào phối hợp rậm rạp chẳng chịt khô lâu binh, hắn trực tiếp rơi vào hạ phong, bị ép tới đánh. Cái này dạng còn chưa tính, cái kia lớn chừng bàn tay hoàng kim tiểu khô lâu còn làm đánh lén, hắn ở mạnh mẽ cũng gánh không được tương đương ba cái siêu việt giả Sensenbrenner. Lúc này bị hoàng kim tiểu khô lâu từ phía sau lưng của hắn sò xuyên qua, từ lồng ngực của hắn nổ ra tới. Quá trình này rất nhanh, Niêm mới miểu sát một gã khác siêu việt giả, không đến mấy hơi, hắn sẽ chết ở Sensenbrenner trên tay. Hấp hiện trường một nửa người nằm ở sững người trạng thái, một nửa người sâu sâu hút một khẩu khí, lại là một gã siêu việt giả cường giả. Bọn họ thời khắc này nội tâm sóng lớn dâng trào, có thể đây vẫn chưa kết thúc. Kế tiếp, một màn trước mắt màn, để cho bọn họ không cách nào bình tĩnh nội tâm lần nữa phập phồng, bởi vì bọn họ chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn ẩn núp siêu việt giả, cường giả không ngừng hai cái. Ngoại trừ hai gã siêu việt giả cường giả, nhằm phía phá hiểu mạo hiểm đoàn bốn gã anh hùng, cấp ma pháp sư cùng năm tên thánh kỵ sĩ đồng dạng bị miểu sát rồi. Hy Nhi là Hoàng Đông Kiệt nữ nhân, Hoàng Đông Kiệt cho nàng mở treo tự nhiên là lớn nhất, nàng rất sớm đã thăng cấp siêu việt giả tầng thứ, hơn nữa còn không phải bình thường siêu việt giả cường giả. Một gã anh hùng cấp ma pháp sư nhằm phía nàng, trực tiếp bị nàng đốt thành bụi. Một đêm vốn là hấp huyết quỷ công tước, ở Niêm trong cơ thể Irafielen ban ân dưới. Cũng tiến giai hấp huyết quỷ thân vương hàng ngũ, trở thành siêu việt giả tầng thứ cường giả. Nhằm phía nàng thánh kỵ sĩ, nàng hữu mô hữu dạng học chủ nhân của nàng, buông lỏng đem tên kia thánh kỵ sĩ cổ vặn gãy. Nêm ra ti bản thân liền là hấp huyết quỷ thân vương, chứng kiến địch nhân xông lên, nàng cũng không ở ngụy trang. Mặt nạ khẽ ngắt, mấy cái đỏ tươi tơ máu nhảy lên không mà đi, nhằm phía địch nhân của nàng, thân thể trực tiếp bị cắt thành mấy khối. Miêu nữ Liner không phải siêu việt giả cường giả, nàng và Bêu giống nhau. Là phá hiểu mạo hiểm đoàn duy hai siêu việt giả tầng thứ trở xuống. Bất quá nàng so với Bêu mạnh hơn nhiều, nàng sở hữu siêu việt giả chiến lực. Nàng ở phá hiểu mạo hiểm đoàn sống lâu, chịu không ít đan dược, giác tỉnh thuộc về miêu tộc trong tinh đồn lực lượng cùng kỹ năng, thực lực do đó trương lên sở hữu siêu việt giả chiến lực, có phải hay không siêu việt giả cường giả có cái gì khác nhau chớ, ở những người khác trong mắt, nàng chính là một gã siêu việt giả cường giả. Cho nên nói Bêu là yếu nhất. Bêu, người lễ phép đâu, vì sao lão nhéo cái đề tài này không thả? Wu Wei bị Ozero do nhìn chằm chằm, không có động tới tay, có thể hiện trường người chứng kiến phá hiểu, mạo hiểm đoàn những người khác đều là siêu việt giả, Wu Wei là phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân, hắn làm sao có khả năng không phải. Trong lúc nhất thời, hiện trường mọi người kinh động há hốc mồm thật lâu không khép được. Không phải nói phá hiểu mạo hiểm đoàn là dựa vào lão nhân kia mang phi, những người khác đều là con ghẻ. Làm sao toàn bộ đoàn ngoại trừ cái kia Bêu, những người khác đều là siêu việt giả cường giả. 7 tên siêu việt giả, hơn nữa mỗi một vị cho người cảm giác đều giống như, đạt được siêu việt giả điểm tới hạn tồn tại. Đây không khỏi quá kinh khủng, đây chính là xếp hạng thứ nhất phá hiểu mạo hiểm đoàn, quả nhiên danh xứng với thực. Những thứ kia hắc ám thế lực hoa giá lớn như vậy, đều muốn tiêu diệt phá hiểu mạo hiểm đoàn đúng, phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực như vậy đã đủ quét sạch một cái đỉnh cấp thế lực. Sở hữu thực lực như vậy, ai có thể ngủ an ổn? Thực lực thật là đáng sợ, trách không được lão nhân kia đối mặt loại tình huống này, còn có thể bảo trì vững như Thái Sơn thần sắc. Chỉ là loại cục diện này, phá hiểu mạo hiểm đoàn tình cảnh như trước ở hạ phong. Nạp Hàn Kika Tư tuy là cũng bị phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực chấn động đến, nhưng hắn như trước không coi trọng phá hiểu mạo hiểm đoàn. Cứ việc phá hiểu mạo hiểm đoàn có một gã bán thần, cường giả cùng 7 tên siêu việt giả cường giả, nhưng đối với mặt thực lực là thật chân thực thật, một gã bán thần cường giả thêm hơn 20 vị siêu việt giả cường giả. Dù cho La Trát Ngạo Kim không ra tay, cái kia hơn 20 vị siêu việt giả cường giả đã đủ làm cho phá hiểu mạo hiểm đoàn không chịu nổi. Trừ phi bọn họ lục thần mạo hiểm đoàn gia nhập vào, cái này dạng, phá hiểu mạo hiểm đoàn mới có thủ thắng khả năng. Nhưng hắn trong lòng không nguyện, giết chóc sẽ có tử vong, hắn không muốn nhìn thấy chính mình đồng đội chết. Long mẫu Ymet La Thiến, cùng đồ long giả Robin Wells đám người như trước bảo trì tại chỗ bất động, nếu như không phải cái này hắc khang kết giới chống đỡ bọn họ đã sớm cách xa chỗ này chiến trường. Bởi vì bọn họ biết, kế tiếp song phương đoàn chiến triệt để bạo phát, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị lan đến đi vào. Cuốn lấy du hiệp Mark J. David cùng nữ võ thần Kili Hazer hai gã siêu việt giả. Bọn họ chứng kiến hai gã khác siêu việt giả bị phá hiểu mạo hiểm đoàn giết chết, lập tức cấp tốc thoát chiến, thối lui đến Ozero do bên người đi, nhãn thần cảnh giác nhìn chằm chằm phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người. Bên kia, Hoàng Đông Kiệt bên này cũng đã sớm đánh nhau. Chỉ là hơn 20 vị siêu việt giả cường giả, mỗi một người đều sợ chết, ai cũng không muốn trở thành bán thần cường giả phản công giết chết thằng xui xẻo. Bọn họ mỗi một người đều thập phần bảo lưu, không có một lựa chọn cận chiến, đều là viễn trình dùng ma pháp thăm dò cùng ý đồ tiêu hao lão nhân này ma lực. Dù sao bọn họ đều cảm thấy lão nhân này tuổi đã cao, người lão lực suy, dù cho hắn là bán thần cường giả, trong cơ thể ma lực cũng có thể bảo trì thái độ bình thường, nhất định sẽ mạnh mẽ kiệt biến mất dần. Bọn họ chỉ cần tiêu hao, chờ các loại lão nhân này ma lực cùng thể lực tiêu hao không sai biệt lắm, an toàn của bọn họ hệ số liền gia tăng thật lớn. Chỉ là để cho bọn họ gặp quỷ một màn xuất hiện. Đối mặt bọn họ ma pháp công kích, lão nhân này lại vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Đây là coi thường bọn họ, lúc này ma pháp của bọn hắn trong uy lực tăng. Kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính hủy diệt ma pháp toàn bộ hướng lão nhân này bao phủ tới. Ai nghĩ lão nhân này trên người huỳnh tản ra nhàn nhạt bạch oánh quang, đây là miễn dịch ma pháp của bọn hắn vừa chạm vào đụng tới đã bị phân giải. Lão nhân này chung quanh thổ địa khanh khanh oa oa. Có thể lão nhân tọa ý cùng dưới chân từ trong khe đá ngoan cường mọc ra cỏ dại, lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trên người ông già oánh quang cũng ở tọa ý cùng cỏ dại mặt ngoài nhạt sáng. Nhưng bọn họ không tin tà, duy trì như thế cường đại miễn dịch ma pháp, cũng là cần khổng lồ ma lực, không phải vậy làm sao trung hòa ma pháp của bọn hắn. Lúc này bọn họ công kích không ngừng, tiếp tục dùng viễn trình ma pháp tốn hao lấy lão nhân này. Có thể mới chỉ có quá thêm vài phút đồng hồ, bên kia tình trạng trực tiếp cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Phu quét đường mạo hiểm đoàn, quỷ đỏ mạo hiểm đoàn cùng ác long mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nhất thời khuôn mặt, phẫn nộ cùng sát ý, bị phá hiểu mạo hiểm đoàn giết chết người đều là mỗi người bọn họ đồng đội. Chứng kiến đồng đội bị giết, kém chút để cho bọn họ mất lý trí, buông tha vướng víu lão nhân này, chạy đi kích sát phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác. Cũng may sau cùng bọn họ khắc chế bọn họ còn phân rõ bên nặng bên nhẹ, bọn họ đều là siêu việt giả điểm tới hạn cường giả, chiến lực cường đại phải đối phó người trọng yếu, mà không phải phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác. Toàn bộ siêu việt giả điểm tới hạn cường giả lưu lại, những người khác đi đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác. Phải nhanh bao vây tiễu trừ Hoàng Đông Kiệt 20 danh siêu việt giả, lúc này tách ra 12 tên siêu việt giả, hướng Sensen Brenner bọn họ bao vây tiễu trừ đi qua. 8 gã siêu việt giả, điểm tới hạn cường giả đối phó một cái bán thần cường giả vậy là đủ rồi, nhưng bọn hắn để cho an toàn, hãy để cho cái kia 15 tên siêu việt giả cường giả mau nhanh giải quyết hết Phá Hiểu, Mạo Hiểm Đoàn những người khác. Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn 7 tên siêu việt giả thêm nữ võ thần Kili Hazer 2 người, cũng liền 9 người, 15 cái siêu việt giả nghĩ giết chết bọn hắn không khó lắm. Tiếp tục tiêu hào hắn, ngàn vạn lần chớ làm cho hắn đột phá vòng vây đi trợ giúp hắn đoàn viên. Decathlon Anlen 8 người, mỗi một người đều nhìn chằm chằm trước mắt lão nhân này, một bên công kích, một bên phòng phong phạm lấy lão nhân này bạo tẩu. La Trát Ngạo Kim liền lặng lặng nhìn, dù cho Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn tuôn ra 7 tên siêu việt giả cường giả, hắn như trước gió êm sóng lặng nhìn lấy. Phảng phất cái kia 7 tên siêu việt giả cường giả là không ra hồn mặt hàng, ngạo mạn, phiến diện, không coi ai ra gì ở trên người hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể có nhiều như vậy siêu việt giả O-Zero do nguyên tưởng rằng Phá Hiểu, Mạo Hiểm Đoàn dù cho xuất hiện kỳ tích, cũng liền cất giấu 1-2 siêu việt giả cường giả, ai nghĩ 7 người đều là. Ngươi cũng là siêu việt giả. O-Zero do nhãn thần nhìn chăm chú vào Guwei, những người khác đều là siêu việt giả, cái kia Guwei 8-9/10 cũng là. Cái này để trong lòng hắn cực độ không thăng bằng, hắn ở Hắc Ám Giáo Đình trả giá nhiều như vậy, mới thật không dễ dàng sở hữu cái này một thân thực lực. Mà Guwei lại cái gì cũng không cần làm, quang đợi ở Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn bên trong, liền sở hữu cùng hắn đồng đẳng cấp lực lượng. Bất công, khó chịu, cực độ không thăng bằng trong lòng làm cho O-Zero do toàn thân tản ra điểm xấu khí, tức. Hoặc có lẽ là, này cổ điểm xấu khí tức chủ yếu bắt nguồn ở hắn ma long cánh tay sao? Thật đáng buồn, ở Lauren Vương quốc thời điểm, ngươi là thủ tịch ma pháp sư, bất kể là địa vị, hay là thực lực, đều là lực áp sự tồn tại của ta. Khi đó, ngươi là biết bao chói mắt. Có thể hiện nay, ngươi lại biến thành cái này cây khô sắp chết dáng dấp, thực sự là nhân sinh vô thường. Guwei tự nhiên nhìn ra O-Zero do là, tổn hại tự thân bổn nguyên cùng thọ mệnh mới, chỉ có thu được cái này một thân lực lượng. Tầm mắt của hắn ở O-Zero do cánh tay trái dừng lại chốc lát, không hổ là hắn đã từng địch thủ cũ, sở hữu gần giống như hắn cơ duyên. Hắn sở hữu thần chi thủ, O-Zero do thì sở hữu ma long cánh tay, mấu chốt là cái kia ma long cánh tay thoạt nhìn lên có điểm hung. Bên ngoài bất tường khí tức hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tâm thần của người khác. Câm miệng đừng cho ta nói trước đây ta làm hối hận nhất một chuyện, chính là ta không có đem ngươi để ở trong lòng, để cho ngươi có cơ hội cụt tay đào sinh. Nếu như khi đó ta hơi chút đem ngươi để ở trong lòng, phái người truy sát ngươi, chấm dứt hậu hoạn, ta hôm nay làm sao sẽ thừa nhận như vậy đại giới. O-Zero do biết vậy chẳng làm, nếu như cái kia lúc triệt để giết chết Guwei, Guwei nào có cơ hội gia nhập vào Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn. Hắn như thế nào lại có hôm nay hạ tràng? Nói trong lúc, cái kia 12 tên siêu việt giả cường giả bao vây. Thêm lên 3 người bọn hắn, tổng cộng 15 cái. 15 đối với cửu phần thắng rất lớn bọn họ đến có chuẩn bị, con bài chưa lật chuẩn bị không ít, lấy nhiều khi ít, hắn nhớ không đến bọn họ thất bại khả năng. Hắn là ta, các ngươi không nên nhúng tay. O-Zero do biết đám này siêu việt giả cường giả không có thời gian, gấp đến độ giải quyết hết Sensen Brenner bọn họ. Xong đi chợ giúp Decathlon Ngao Đặc Lan bọn họ đối phó cái kia bán thần, cường giả lão nhân. Hắn đối với Guwei cửu hận cực đại, hắn làm sao cho phép Guwei chết ở trên tay người khác, hắn lúc này tuyên bố Guwei là của hắn, Guwei chỉ có thể từ hắn giết chết. Còn lại siêu việt giả chứng kiến O-Zero do nghĩ một cái người đối phó Guwei, đây là chuyện tốt, bọn họ tự nhiên không có ý kiến. 14 đôi 8 nữ võ thần Kili Hazer cùng du hiệp Mark Z. David đều là siêu việt giả, điểm tới hạn cường giả. Bọn họ phái ra 4 gã siêu việt giả, lấy 2 đánh còn lại 10 đôi 6, Nim có thể miểu sát 1 gã siêu việt giả cường giả, ai cũng ý thức được nàng là một cái lão yêu bà ngụy trang ấu nữ, liền đặc biệt chiếu cố nàng, phân ra 3 gã siêu việt giả cường giả đối phó nàng. Sensen Brenner lấy nhiều khi dễ người thiếu, thành công âm tử 1 gã siêu việt giả cường giả, thực lực không thể coi thường, bọn họ trực tiếp phái ra 2 gã hắc ám thế lực trưởng lão. Cái này 2 gã trưởng lão không ngừng hắc ám ma pháp mạnh một nhóm. Vẫn là chơi thi thể phương diện năng thủ, bọn họ đã đủ đối phó Sensen Brenner bạo binh hình thức Hy Nhi, Nêm Gia Ti, một đêm, Liner chứng kiến địch nhân phân công rõ ràng, Nim cùng Sensen Brenner biểu hiện cường đại một chút, địch quân nhiều người đối phó một người có thể lý giải. Làm sao đến các nàng, chỉ còn lại 5 cái siêu việt giả, chẳng lẽ là nhìn các nàng 4 cái là nữ, coi thường nữ? Các nàng là nghĩ như vậy, có thể cái kia 5 tên siêu việt giả cường giả không phải như vậy nghĩ, bọn họ biểu tình nghiêm túc lại cảnh giác. Trong đó 4 người phân biệt chọn chúng đối thủ của mình, một người trực tiếp ẩn thân, tiêu thất, liền khí tức cũng mất. Nêm Gia Ti các nàng xem đến địch quân có một người tiêu thất, liền khí tức đều khó bắt, lập tức ý thức được đó là một cái ám sát giả. Lúc này các nàng thần tình đoan chính đứng lên, các nàng nhưng là biết siêu việt giả cấp bậc ám sát giả đáng sợ cỡ nào. Giết một tiếng túc sát lệnh bắt đầu phân công minh xác địch quân siêu việt giả, toàn bộ hướng riêng phần mình chọn chúng đối thủ giết chóc đi qua. Ầm ầm, tê vải gabardine bè mặt đất lúc này dạn nứt ra, không biết bao nhiêu nhiệt độ khổng lồ hỏa long đang dây dưa, nhất thời không độ hàng vực bao trùm toàn trường, núi thay thi hải cùng khô lâu quân đoàn phân liệt chiến trường. Đoàn chiến cùng nhau, chu vi xem náo nhiệt khán giả liền thảm. Khu vực này là rất lớn, nhưng siêu việt giả cường giả chiến đấu, dù cho bọn họ có khống chế, ma pháp uy năng cùng phạm vi vẫn là rất rộng, chớ nói chi là hơn 10, 20 mấy người siêu việt giả giết chóc cùng một chỗ. Bị chiến đấu lan đến tiến đến, những thứ kia khán giả thực sự là có nỗi khổ không nói được, lục thần mạo hiểm đoàn cùng đồ long giả Robin Wells đám người còn tốt, bọn họ có thể chống đỡ ma pháp hộ cháo ngăn cản sóng xung kích. Những thứ kia vinh quang mạo hiểm đoàn nhân giống như là ở đại hải, mưa rông gió giật bên trong một con thuyền nhỏ, tùy thời đều có lật thuyền khả năng. Hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ còn có thể chống đỡ, phía sau chiến đấu càng kịch liệt, có thể hay không chống đỡ tiếp, thì nhìn vận khí. Wu Wei, ta để ngươi xem một chút, ta ở Hắc Ám Giáo Đình ở bên trong lấy được cái gì lực lượng. Uống O-Zero do chứng kiến những người khác đều giết chóc đứng lên, sát ý trong lòng bị đốt, sắc mặt nhe răng cười nhìn về phía Wu Wei, quát to một tiếng. Một tia không phải dạng hắc khí từ thân thể hắn phiêu giật đi ra. Màu đen long lân từ cổ của hắn hướng gương mặt lan tràn, thẳng đến bao trùm nửa gương mặt, hắc sắc long lân bao trùm mới dừng lại. Bị long lân bao trùm một nửa trên mặt, con kia ánh mắt đã không phải là người bình thường ánh mắt, là long đồng, hắc sắc lạnh như băng long đồng. Toàn bộ ma long cánh tay ở bành trướng, hai hơi không đến, ma long cánh tay bành trướng so với O-Zero do thân thể còn muốn lớn hơn. Ma lực bay vọt, luyện kim thuật bắt đầu. Một bả đại kiếm màu đen xuất hiện ở O-Zero do tay phải. Một tay đại kiếm màu đen, một tay tràn ngập điểm xấu ma long cánh tay, O-Zero do động rồi, giống như trong bóng tối một lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quang mang, xé rách tầng tầng hắc ám hướng Wu Wei quán đánh mà đi. Wu Wei chưa bao giờ quán lấy bất luận kẻ nào, đồng dạng cánh tay trái thần chi thủ chuyển biến thành đồ long hình thái, tay phải. Từ trong không gian giới chỉ rút ra lão gia tử chế tạo ra cấm ma đại kiếm, hướng phi bắn tới O-Zero do trước mặt mà lên. Phá thanh âm của gió truyền đến, làm cho O-Zero do trong nháy mắt thức dậy. Nguyên bản hắn còn muốn khi dễ Wu Wei là người cụt một tay, ai nghĩ không lưu động của khí nói cho hắn biết, Wu Wei có một con không nhìn thấy cánh tay trái không. Điều này làm cho sắc mặt hắn tức giận dị thường, cái này địch thủ cũ vì sao cái gì đều muốn học hắn. Hắn thật vất vả từ Hắc Ám Giáo Đình làm được một chỉ ma long cánh tay. Cái này Wu Wei nhưng cũng có một con cường đại cánh tay trái. Càng nghĩ càng giận, ỷ vào long lân cường đại năng lực phòng ngự, hắn không có lùi bước, ngược lại trào lực mà lên. Đụng hai người đụng phải, mãnh liệt cương phong đem mặt đất khối đất từng tầng một chấn lên cũng thổi bay. Va chạm một khắc kia, O-Zero do sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn ma long cánh tay có chứa mãnh liệt hủ thực tính cùng kịch độc trở, các loại đặc tính, mà Wu Wei con kia không nhìn thấy cánh tay trái. Cũng không nhìn hắn ma long cánh tay đủ loại đặc tính, còn áp chế hắn. Phẳng phất Wu Wei con kia không nhìn thấy cánh tay trái chuyên môn khắc chế hắn ma long, cánh tay giống nhau. Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, và chạm sinh ra cự đại phản chấn đem hai người tách ra. Vì sao mạng của ngươi tốt như vậy? Vì sao ngươi mạnh mẽ không có bất kỳ cản trở? Vì sao Wu Wei, ngươi đáng chết? Lần va chạm đầu tiên, O-Zero do liền giải khai Wu Wei rất nhiều tin tức. Không nhìn thấy tay mơ hồ ước sóc chế hắn ma long cánh tay. Lực đạo mạnh hơn hắn, ma lực chỉ là so với hắn hơi thấp một điểm. Đối với ma lực, Wu Wei đã không phải là đơn thuần chiến sĩ, hắn cũng trở thành ma pháp sư. Đây cũng không phải là tốt số vấn đề, đây là lão thiên gia vội vàng cho ăn cơm ăn. Nhớ hắn ở Hắc Ám Giáo Đình quá cẩu cũng không bằng thời gian, mới chỉ có tân tân khổ khổ thu được cái này một thân lực lượng, mà mang đến cho hắn toàn bộ tai nạn Wu Wei cũng không cần trả giá cao gì, liền sở hữu cái này một thân lực lượng. Điều này làm cho O-Zero do làm sao không đố kỵ. Làm sao không nghi hận, cừu hận nhất thời bao trùm lý trí, làm cho hắn như ma như là thần hướng Wu Wei rít gào mà đến. Hai người va chạm lần nữa, lần này hai người đánh dị thường kịch liệt 3.1, O-Zero do trên người quấn vòng quanh màu đen lôi đình, còn thường thường từ không trung kéo hơn 10 đạo lôi đình bổ về phía Wu Wei. Wu Wei từ học xong ma pháp, cảm giác chính là không giống nhau. Chỉ là ma pháp của hắn lệch khoa rất nghiêm trọng, toàn bộ thêm ở phòng ngự bên trên. Các loại đấu khí phòng ngự kỹ năng không nói. Hắn còn học được lão gia tử miễn dịch ma pháp, làm cho hắn trở thành một cái khiên thịt chiến sĩ. Hắc sắc lôi đình uy năng tuy là cự đại, nhưng là chỉ là phá vỡ hắn tầng thứ 2 phòng ngự, trên người hắn còn có hơn 10 tầng phòng ngự đâu. Làm cho hắn cảm thấy phiền toái là, O-Zero do long lân phòng ngự cũng là mạnh kinh người, không so phòng ngự của hắn kém bao nhiêu. Hắn chém O-Zero do nhất đao, y phục vỡ tan, cũng là ở O-Zero do trên người lưu lại một đạo hầu như không nhìn thấy bạch ngân. đồng dạng hắn cũng dán rồi nhất đao, hiệu quả cùng Ozero do giống nhau. Trong lúc nhất thời, hai người đánh ra hỏa tới, ai cũng buông tha phòng thủ. Ngươi chém ta nhất đao, ta chém ngươi nhất đao, ngươi cho ta một chảo, ta cũng cho ngươi một chảo, thì nhìn ai trước không chịu nổi. Hai người càng đấu dị thường hung ác độc địa, làm cho hiện trường khán giả từng cái chấn động không thôi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua siêu việt giả, giữa chiến đấu biết đơn giản như vậy thô bạo. Sensen Brenner bên này, cái kia hai gã hắc ám thế lực thực lực của trưởng lão thực sự rất mạnh, hắc ám ma pháp không một thứ không biết, thập phần khắc chế Sensen Brenner bọ binh hình thức. Nhưng Sensen Brenner là người thế nào? Hắn chính là vong linh đại pháp sư, lại là thi vu, cứ việc hai cái này địch nhân thập phần khó chơi, hắn như trước nằm ở thượng phong. Muốn đánh bại cái này hai người, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nim không có mượn dùng tỷ tỷ nàng Irafi Elen lực lượng, đối mặt ba gã siêu việt giả cường giả vây giết, nàng như trước có thể làm được thành thạo. Đừng xem nàng tiểu chân ngắn, tốc độ của nàng cùng né tránh năng lực so với bình thường siêu việt giả cao hơn một bậc. Cái này ba gã siêu việt giả sát chiêu rất mạnh, có thể không gặp được Nim thân thể, cũng là cầm Nim không có biện pháp nào. Bọn họ sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác này Nim là ở chơi với bọn hắn như con mèo con một dạng. Nêm ra ti tứ nữ đối phó cái kia bốn gã siêu việt giả thì đơn giản nhiều. Vẫn chiếm thượng phong, đè nặng cái kia bốn gã siêu việt giả cường giả đánh. Chỉ là ngầm có một cái ám sát giả, làm cho các nàng đều có chỗ bảo lưu, nhưng các nàng không vội, so sức kiên trì, các nàng không thua với những người khác. Phế vật, một đám không chính phế vật. Decathlon Junki E8 người nguyên tưởng rằng 15 tên siêu việt giả vây giết phá hiểu, mạo hiểm đoàn những người khác là tất thắng cục diện. Cho rằng cái này 15 vị siêu việt giả cường giả rất nhanh, thì có thể kết thúc chiến đấu qua đây trợ giúp bọn họ. Có thể hiện thực trực tiếp đánh bọn họ một cái tát. Bọn họ đánh giá cao nhân hòa của bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp phá hiểu, mạo hiểm đoàn thực lực. Đoàn chiến bạo phát, bọn họ không nhìn thấy bọn họ muốn thấy được, ngược lại chứng kiến chính là bọn họ người rơi vào hạ phong. Bọn họ thật hận, đây chính là xếp hạng thứ nhất phá hiểu mạo hiểm đoàn, thực sự là vướng tay chân. Nhìn thấy cái kia 15 tên siêu việt giả, gần như không có khả năng có cơ hội giúp được bọn hắn, bọn họ chỉ có thể đổi một cái phương án. Chính là hy vọng cái kia 15 tên siêu việt giả có thể cuốn lấy phá hiểu, mạo hiểm đoàn những người khác, không cho phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác đến giúp đỡ lão nhân này. Bọn họ đối với lão nhân này, tiểu hào tiếp tục quan sát đến lão nhân này nhất cử nhất động, ý đồ tìm ra lão nhân này kẽ hở. La Trát Ngạo Kim trên mặt xuất hiện một tia khó chịu, phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực tổng hợp mạnh như vậy, cũng là làm cho hắn không tưởng được. Nhưng hắn vẫn không có đem Sensen Brenner bọn họ để ở trong lòng, không đến bán thần tầng thứ, siêu việt giả chơi ở hoa. Cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn khó chịu là, cái này 8 gã siêu việt giả điểm tới hạn cường giả đánh quá bảo hiểm, làm cho tình hình chiến đấu xuất hiện rằng có hiện tượng. Bất quá điều này cũng làm cho hắn ý thức đến chính mình nhìn lầm, lão nhân này quá giảo hoạt rồi, ẩn giấu sâu, làm cho hắn phán đoán sai lão nhân này thực lực. Tuy là La Trát Ngạo Kim trong lòng đem lão nhân này liệp sát giá trị đề cao, hắn vẫn không có tuyển trạch tự mình hạ tràng. Cái này 8 gã siêu việt giả điểm tới hạn cường giả tương đương với mỗi một người đều là ngụy bán thần, thêm lên bọn họ đều đến có chuẩn bị, bọn họ có thể giết chết lão nhân này cơ hội ở 80% ở trên. Dù cho sự tình gặp quỷ, 8 người này giết không chết lão nhân này, cũng có thể làm cho lão nhân này gặp trọng thương, đến lúc đó hắn ở đứng ra tiễn lão nhân này đoạn đường cuối cùng, cũng là dễ dàng. Chiến đấu tiếp tục hiện trường khán giả cứ việc chứng kiến phá hiểu, mạo hiểm đoàn thực lực vượt xa khỏi phán đoán của bọn họ, nhưng bọn hắn lúc này đã không để ý tới nhiều như vậy. Bọn họ đang dãy dụa khổ sở, bởi vì rất nhiều người đều cuốn vào trận chiến đấu này trong dư âm, bên trong đánh hừng hực khí thế, ngoại giới đồng dạng đánh dị thường kịch liệt. Tối cường đạo sư Hackner Đô Lionel cùng Dũng Già Trạch, như trước bị ma nữ dạy hai vị ma nữ cuốn lấy, hầu như đằng không ra tay băng công những người khác. Ma Vũ Học Viện ẩn núp mấy cái lão bất tử đã sớm xuất động, nhưng bọn hắn trước hết lọt vào quỷ thần dạy thiên lão quỷ, ác thần A cùng thiên thương táng thần vướng víu. Sau đó mang theo nùng liệt huyết mùi tử vong nữ thần cùng diệt thế kỵ sĩ xuất hiện, gắng gượng làm cho ma thức học viện ẩn giấu lực lượng vô kế khả thi. Cao cấp lực lượng bị bắt ở, dù cho ma vũ học viện sư phụ sinh nhiều hơn nữa, bọn họ cũng đỡ không nổi bốn đại hắc ám thế lực người, đã có không phải thiếu sư sinh bị ép buộc ăn ma tâm quả chuyển biến thành loại ma. Bêu cùng Decathlon Junkie chiến đấu cũng tiến hành được phần cuối, Decathlon Junkie khí tức trên người cuồng bạo, hai mắt tinh hồng, dường như ác hổ giống nhau cắn xé trước mắt ác quỷ. Nói Bêu là ác quỷ, cũng không có sai, lúc này Bêu toàn thân bị thương, huyết sắc như thêm, đang cuộn trào đấu khí cùng ma lực ra chỉ dưới, làm cho hắn thoạt nhìn lên sắc thực giống như một chỉ ác quỷ. Bêu toàn thân bị thương, cái kia Decathlon Junkie tình huống thì càng sai, toàn thân hắn vết thương chồng chất không nói, một cánh tay còn bị Bêu chém tới mất đi một cánh tay hắn, chiến lực không ngừng bị hao tổn, cả người phẫn nộ bao trùm lý trí, toàn thân lực lượng rơi vào trạng thái bùng nổ. Người khống chế là lực lượng, mà hắn lại bị tự thân lực lượng khống chế được. Nên kết thúc bêu nội tâm mặc niệm một tiếng, cả người lần nữa cùng Decathlon Junkie Eva chạm đến tách ra, hắn nhất thời quỳ một chân trên đất, dùng đại kiếm đỉnh lấy mặt đất chống đỡ thân thể không thể hạ. Phía sau hắn Decathlon Junkie E chỉ còn lại cánh tay phải cũng bay ra ngoài, cả người ánh mắt chỗ trống vô thần ngã xuống. Bêu nghe được sau lưng tiếng ngã xuống đất, cả người không khỏi tùng một khẩu khí, cái này Decathlon Junkie E ở thánh kỵ sĩ tầng thứ lắng đọng thật lâu. Thêm lên hắn đến có chuẩn bị, các loại con bài chưa lật cùng bí thuật nhiều kỳ cục. Nếu như không phải Bêu mở auto, chỉ dựa vào ngày hôm qua mới vừa tấn thăng đến thánh kỵ sĩ, cùng anh hùng cấp ma pháp sư lực lượng, thật đúng là đánh không lại Decathlon Junkie E. Dùng mấy viên đan dược chữa thương, Bêu đi tới Decathlon Junkie E trước mặt tới. Động thủ đi lúc này, Decathlon Junkie E nhãn thần đã thanh tỉnh. Hắn phía trước kiêu căng khó thuần sớm mất ở giết chóc trong quá trình, hắn kiêu ngạo nội tâm bị Bêu từng điểm đánh tan, là một người đều sẽ bị đả kích. Hiện tại hắn hai cánh tay bị chém tới, thể nội đấu khí ma lực kiệt quệ, đổ máu quá nhiều, toàn thân không để được một tia lực lượng. Hắn biết Bêu là sẽ không bỏ qua cho hắn, thẳng thắn lời cầu xin tha thứ, trực tiếp muốn chết. Người liền không có muốn nói cái gì. Bêu chứng kiến Decathlon Junkie E muốn chết làm như vậy giòn, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Ngươi là ngày đầu tiên làm mạo hiểm giả sao? Nếu như ngươi là nghĩ vũ nhục ta, hoặc là muốn nhìn ta trò cười, thỉnh tùy ý. Decathlon Junkie E liếc Bêu liếc mắt, nhãn thần không có một tia đối tử vong sợ hãi, tại mạo hiểm giới hỗn lâu, tâm sớm lạnh. Bêu nghe vậy không nói gì, giơ kiếm liền chém xuống đi. Nhất thời đại lượng huyết dịch phun 583 trào mà ra. A, ha ha, kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến, làm cho Decathlon Junkie E biết mình hai chân bị Bêu chém tới. Hắn nhất thời nhịn không được kêu lên, kết quả hắn là vừa kêu đau nhất, bên cười to đi ra, cuối cùng hắn chỉ còn lại có cười to. Hắn cười Bêu là một cái tục nhân, thích dằn vặt đối thủ của mình thu hoạch cảm giác thành tựu. Cái này cùng bọn họ phu quét đường mạo hiểm đoàn xử sự khác nhau ở chỗ nào? Chính là bởi vì điểm này, hắn mới chỉ có cười ha ha, bởi vì hắn chứng kiến Bêu có thể sẽ diễn biến thành giống như bọn họ nhân. Không tuân quy củ, ha ha, không đủ, ngươi tiếp tục, ta còn có thể chống đỡ một hồi, ngươi cứ việc dằn vặt, hoàn toàn phóng xuất ra ngươi trong lòng ác ma, hắc ha đi thẻ Junkie E không sợ chết, hiện tại hắn đã nghĩ nhìn Bêu điên cuồng dáng vẻ. Để cho ngươi thất vọng rồi, ta chết khấu mệt nhọc cũng không có hứng thú gì. Ngươi chọc Nim sinh khí, Nim muốn ngươi ngũ chi, ta tự nhiên muốn thay nàng hoàn thành. Decathlon Junkie E vừa nghe, cười to ngưng một cái, nếu như là cái này dạng, vậy hắn còn chờ đợi gì? Bêu không nói chuyện, đại kiếm lần nữa chém xuống đi, Decathlon Junkie E lúc này thân thủ chia lìa, trảm thủ coi như là ngũ chi, hắn bằng lòng niêm chuyện hoàn thành. Bêu chứng kiến chung quanh dung chuyển, dẫn theo đại kiếm đi trợ giúp ma vũ học viện sư phụ sinh, bất quá hắn tự biết mình, hiện tại hắn có thương thế trong người. Cường đại tà giáo phần tử, hắn không cần suy nghĩ liền trực tiếp tách ra, chỉ chọn nhỏ yếu tà giáo phần tử. Đây là hắn duy nhất có thể giúp được mẫu giáo, liều mạng sự tình vẫn là giao cho đại nhân vật A. Làm Decathlon Junkie E chết đi một khắc kia, thân là cha Decathlon Anlen liền tâm huyết dâng trào cảm thấy không rõ kiềm nén cùng, không khỏe. Tâm tình của hắn biến đến không xong, cả người biến đến dễ nóng nảy, hắn buộc lòng phải hư phương diện nghĩ, con của hắn khả năng đã xảy ra chuyện tuy là, hắn không nguyện tiếp thu suy đoán như vậy, nhưng đây là một người thân là tâm huyết của phụ thân dâng lên, tương đương với nữ nhân giác quan thứ 6. Vừa nghĩ tới nhi tử đã xảy ra chuyện, sự phẫn nộ của hắn cùng sát khí tiêu thăng đến cực hạn. Hắn đã không còn giữ lại, không lại đánh như vậy bảo hiểm. Trực tiếp buông tha dùng ma pháp viễn trình tiêu hao, tuyển trạch đệ một cái cầm đại kiếm hướng lão nhân tới gần. Còn lại 7 tên siêu việt giả điểm tới hạn cường giả, mặc dù không biết Decathlon Anlen vì sao to gan như vậy, tuyển trạch gần người cùng lão nhân này giết chóc. Nhưng có Decathlon Anlen vì bọn họ ở phía trước dò đường, bọn họ hay là vui vui thấy nghe thấy. Chết Decathlon Anlen quát lên một tiếng lớn, cả người thật cao nhảy lên. Bỗng nhiên quán lực xuống tới, hướng Hoàng Đông Kiệt bạo liệt tính bổ xuống, khí lưu bị chém hết, như quỷ thần bạo lực trùng kích xuống, khiến người ta dự cảm Decathlon ngạo cầm lan một kích này có thể để cho một cái thành bang, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Xuyến trảm kích vừa rơi xuống, Hoàng Đông Kiệt thân ảnh biến mất không thấy. Một kích này trực tiếp rơi trên mặt đất, cả vùng phẳng phất bị tinh cầu va chạm giống nhau, từng cục tầng đất khe nứt đánh bay rời mặt đất, tam đại sóng xung kích như kinh đảo hãi lãng hướng bốn phía khuếch tán. Bị hãm hại khang kết giới phong tỏa khu vực đều bị ảnh hưởng đến. Sensen Brenner bọn họ bên kia, chứng kiến từng tầng một khối đất kích khởi, bạo lực sóng xung kích hướng bọn họ xông thẳng mà đến, bọn họ tránh cũng không tránh, đấu khí phòng ngự ma pháp phụ ra, trực tiếp chống được cái này sóng xung kích. Bọn họ không phải là không muốn né tránh, thực sự đối mặt phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người, bọn họ không dám có một tia phân thần. Hơn nữa cái này tầng thứ sóng xung kích còn không đả thương được bọn họ. Hiện trường hơn 10 nhánh vinh quang mạo hiểm đoàn xui xẻo, ngay trong bọn họ không có siêu việt giả cường giả, có siêu việt giả cường giả, bọn họ đã sớm là truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Đối mặt siêu việt giả cường giả sóng xung kích, bọn họ vài nhánh vinh quang mạo hiểm đoàn trực tiếp bị đánh bay đứng lên, không ít người còn bị chôn dưới đất. Không đường có thể lui, chính bọn họ chỉ có kéo dài hơi tàn trốn ở lục thần mạo hiểm đoàn phía sau bọn họ. Lục thần mạo hiểm đoàn mọi người và đồ long giả Robin Wells đám người thân là siêu việt giả cường giả, loại này sóng xung kích tự nhiên uy hiếp không được bọn họ. Bọn họ từng cái mắt không chớp chú mục lấy bên trong sân chiến đấu, ở Decathlon Anland bạo phát một khắc kia, bọn họ biết chiến đấu chân chính chính thức bắt đầu rồi. Decathlon Anland một đạo chảm kích xuống tới, cả vùng phá thành mảnh nhỏ, chàng thượng tay hãm cùng từng hàng cái bàn toàn bộ bị hủy. Hiện trường ngoại trừ người bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy phía trước một cảnh một vật. Rời đi ma pháp Decathlon Anland nhướng mày, xoay người lại nhìn lấy nhãn thần lão nhân này. Tuy là từ trong tình báo biết được lão nhân này là đa hệ ma pháp sư, còn không cần ngâm sướng có thể phát động ma pháp, nhưng khi trực diện chứng kiến, hắn mới cảm giác được lão nhân này có bao nhiêu vững tay chân. Không cần ngâm sướng, thuấn phát ma pháp, tương đương với nắm giữ ra tay trước. Không muốn đang do dự, hắn là đa hệ ma pháp sư, trong cơ thể hắn ma lực lượng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Chỉ mới nghĩ lấy tiêu hao ma lực của hắn vô dụng, phải cùng hắn cứng đối cứng. Hắn lớn tuổi, chiến đấu kịch liệt sẽ để cho hắn không chịu nổi. Bằng vào chúng ta 8 người chi lực, chúng ta không cần phải, như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Decathlon Anland chứng kiến lão nhân này bị tiêu hao lâu như vậy, ma lực như trước sâu không thấy đáy, hắn không muốn còn như vậy hao tổn. Kéo càng lâu, nội tâm hắn càng bất an, hắn nhớ lấy mau sớm giải quyết hết lão nhân này. Còn lại 7 tên siêu việt giả điểm tới hạn cường giả liếc nhìn nhau, cũng biết riêng này dạng hao tổn vô ích. Dù sao lão nhân này, ma lực lượng quả thật có chút khiến người ta khó có thể nói nên lời. Không giống như là bình thường bán thần cường giả nên có ma lực lượng. Trong lúc nhất thời, 7 tên siêu việt giả điểm tới hạn cường giả, thì có 5 tên rút ra vũ khí của mình, trong đó 2 gã am hiểu ma pháp như trước vẫn không nhúc nhích, bọn họ phụ trách viễn trình trợ giúp. Các ngươi rốt cuộc phải chăm chú, cái kia lão nhân gia ta liền hơi chút cùng các ngươi chơi một chút. Hoàng Đông Kiệt tùy ý hướng đi cắt lon an len đám người vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ cứ việc bên trên. Loại này ngạo mạn thái độ trực tiếp chọc cho đi cắt lon an len bọn họ đằng đằng sát khí. Đây là khinh thường người là không phải. Bên trên Decathlon Anland bọn họ 6 người đem Hoàng Đông Kiệt vây vào giữa. Trong sát na, bọn họ động rồi. Từ 4 phương 8 hướng hướng Hoàng Đông Kiệt bay vụt mà đến. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến địch nhân xông lại, như trước không nhúc nhích đứng, ý niệm trong đầu khẽ động. Hơn 10 khỏa đường kính 3 mét đại hỏa cầu nhất thời xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt, chu vi. Nhiệt độ cao nhiệt độ khiến người ta không kịp đánh giá. Những thứ này đại hỏa cầu liền hướng 4 chu trùng tới được địch nhân đánh tới. Két, có đại hỏa cầu trực tiếp bị phách mở. Có người lại không nghĩ rằng đại hỏa cầu còn có cứng như vậy độ, dùng lực đạo nhỏ, cả người mang kiếm cùng nhau đánh bay đi ra ngoài. Ngoại trừ đánh bay người, những người khác tiếp tục hướng Hoàng Đông Kiệt quán đánh mà đi. Có thể đại hỏa cầu chỉ là bắt đầu, kế tiếp bọn họ chứng kiến bọn họ khoảng cách lão nhân này mới, chỉ có một chút như vậy khoảng cách, bọn họ liền trải qua vạn vô số ma pháp sư oanh kích giống nhau. Đầu tiên là đại hỏa cầu, sau đó rậm rạp chẳng chịt băng tiễn, thổ thứ, lôi đình, thụ giới, bọn họ thực sự là trường thưởng thức. Đối phó một ông già giống như là đối phó đế quốc ma pháp sư quân đội giống nhau. Mới chỉ có một chút thời gian, bọn họ dừng đá xếp khu vực liền dài ra cây cối rót lâm thụ giới, bầu trời không phải dưới bắt đầu băng tiễn, băng thứ, chính là đánh xuống lôi đình cùng thiên hỏa. Các loại ma pháp công kích là hướng phía bọn họ tới, rõ ràng bọn họ khoảng cách lão nhân này cứ như vậy một khoảng cách, gắng gượng bị lão nhân này dùng ma pháp móc ra một đạo hồng câu, để cho bọn họ liền tới gần lão nhân này cũng rất khó làm được. Lão nhân này phát động ma pháp chính là nhanh, mới mười mấy hơi thời gian, bọn họ phẳng phất trải qua vô số ma pháp sư pháo oanh mấy vòng, gặp ma pháp công kích nhiều, mặc dù bọn hắn đều là siêu việt giả điểm tới hạn cường giả, trên người đều xuất hiện lớn nhỏ không đều bị thương, không phải là bị hỏa năng tổn thương, chính là bị băng thứ quét đến. Hiện trường ăn dưa quần chúng đều sợ ngây người, trước mắt một màn này vượt qua bọn họ nhận thức, đây là một ông già nên có ma lực lượng sao? Người bình thường cái này dạng thi triển ma pháp đã sớm ma lực tẫn kiệt nhi ngã xuống. Vì sao lão nhân này có thể mặt không thay đổi phóng thích các loại ma pháp, hắn làm sao làm được? La Trát Ngạo Kim đứng lên, trong ánh mắt của hắn lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, lão nhân này ma lực lượng mang đến cho hắn một tia áp lực. Hắn không cho chúng ta tới gần, hắn gấp rồi, nhất định là chúng ta đã đoán đúng, hắn sợ cận chiến. Decathlon Anland bọn họ tuy là chấn động lão nhân này ma lực khổng lồ như thế, các hệ ma pháp độ thuần thục mạnh kinh người. Nhưng chứng kiến lão nhân này dùng ma pháp không cho bọn họ tới gần. Trong bọn họ tâm vui vẻ, cảm thấy bọn họ tìm được lão nhân này nhược điểm. Suy nghĩ một chút cũng phải, lão nhân này cũng liền tích lũy tháng ngày tích lũy ma lực khổng lồ một điểm. Nhưng hắn là chuyện của ông lão thật không cách nào thay đổi, người lão lực suy. Hắn một ông già, thể lực và sức phản ứng như thế nào theo chân bọn họ so với. Bọn họ là càng nghĩ càng kích động, bắt đầu từng bước phát lực đứng lên, chuẩn bị phá tan tầng tầng ma pháp cản trở tới gần lão nhân này. Ở sự phát lực của bọn họ phía dưới, tầng tầng ma pháp cản trở thật bị bọn họ xé mở một cái chỗ rách. Làm ma pháp cản trở bị xé mở, Decathlon Anlen trên mặt bọn họ hưng phấn khó có thể che giấu. Mỗi một người đều bộc phát ra khí tức cường đại hướng lão nhân này chém tới. Sáu người chảm kích có mau, có chậm, nhưng bọn họ đều là tính toán tốt. Bọn họ sáu người hợp kích đã đem lão nhân này sở hữu đường lui đều phong kín. Lão nhân này không có khả năng né tránh. Các người biết không, ta trước đây còn có một cái không đáng nhắc tới danh xưng, võ thần. Lời này vừa nói ra, Decathlon Anlen bọn họ còn không có thưởng thức ra lời này là có ý gì. Bọn họ liền thấy lão nhân này ánh mắt thay đổi, biến đến thâm ảo không gì sánh được. Chỉ thấy lão nhân này một tay ngưng ra hồ quang điện lóng lánh lôi đình chi kiếm, một tay ngưng ra hàn khí liêu liêu băng kiếm. Hai tay kiếm, lôi đình cùng cực hàn, ánh mắt mọi người đều bị cái này, hai thanh tạo hình đi ra hai thanh kiếm hấp dẫn ánh mắt. Nhưng bọn hắn không uổng, bọn họ hợp kích là hoàn mỹ, bọn họ tin tưởng lão nhân này ngăn cản không được. Chỉ là một màn kế tiếp, triệt để đánh tan lòng tin của bọn hắn. Thời gian tạm dừng đây là lão nhân này ma pháp, nhưng Decathlon Anlen bọn họ đều đến có chuẩn bị, trên người đã sớm ra chỉ tương tự. Với miễn dịch cùng suy yếu ma pháp hiệu quả ma pháp, thời gian ma pháp vừa ra, dù cho lão nhân này ma lực khổng lồ, bọn họ chảm kích qua đây một khắc kia, toàn thân tăng phúc cũng đã ra chỉ đến lớn nhất thân thể bọn họ chỉ là, trong phút chốc dừng lại một cái, thời gian tạm dừng đã bị bọn họ tránh thoát. Nhưng hơi chút dừng lại một cái, ở cái này tầng thứ trong chiến đấu, chính là cho đối thủ vô số lần cơ hội phản kích. Bọn họ sững người chứng kiến phát sinh ở cái kia trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình. Chỉ thấy lão nhân này động tác là như thế quỷ dị, băng kiếm nhẹ nhàng một trống, có ba người vũ khí đã bị cái chuôi này băng kiếm dưới sự khích động, cải biến phương hướng công kích. Lôi đình kiếm nhất đãng, kinh đào tốc hồn, cực độ cảm giác nguy cơ chuyển đến, có hai người sợ đến trực tiếp thu kiếm trở về thủ. Decathlon Anlen không sợ toàn bộ, vũ khí trong tay như trước hướng Hoàng Đông Kiệt cổ chém tới. Đụng một đạo tiếng va chạm chuyển đến. Decathlon Anlen đại kiếm đụng vào lôi đình trên thân kiếm, hồ quang điện rậm rạp bốn phía du tẩu. Cường đại điện lưu làm cho Decathlon Anlen tay tê dần. Decathlon Anlen dù sao cũng là tại mạo hiểm giới lăn lộn hơn nửa đời người người, biết vũ khí tuột tay là một kiện chuyện nguy hiểm, vô ý thức nắm chặt kiếm to trong tay. Chỉ là không chờ hắn động tác kế tiếp, bụng của hắn liền rắn rồi một kích, cả người bay rớt ra ngoài. Còn lại 5 người, thấy không như mong muốn, không phải mượn lực rời khỏi cái này lão nhân phạm vi công kích, chính là chủ động trượt lui đi ra ngoài. Bọn họ tiếp tục bao quanh lão nhân này, chỉ là bọn hắn không có tuyển trạch tiếp tục công kích. Mà là từng cái sắc mặt khó coi dị thường nhìn chòng chọc lão nhân này. Lão nhân này là chuyện gì xảy ra? Ma pháp phương diện đã mạnh không thể nói lý. Vì sao cận chiến còn đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ lão nhân này không có nhược điểm không thành phổi? Đáng chết, nhìn lầm. Là Trát Ngạo Kim, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dễ dàng hóa giải Decathlon Anlen bọn họ hợp kích, trong lòng hắn trực tiếp trầm xuống, hắn biết mình nhìn lầm. Một cái có thể giết tử huyết tổ nhân, mình tại sao có thể bởi vì tuổi của hắn đại mà khinh thị hắn? Đa hệ ma pháp sư, không cần ngâm sướng, ma lực cực lớn đến thâm bất khả chắc, ma pháp phương diện đã mạnh không thể nói lý. Lại tăng thêm cận chiến đáng sợ như thế, lão nhân này thực lực không phải bởi vì tuổi già mà lực suy, ngược lại thực lực càng thêm lắng đọng đáng sợ, đây tuyệt đối là ngoại tộc bên trong ngoại tộc. Bất quá hắn vẫn là không có tự mình hạ tràng, hắn tiếp tục quan sát, một là muốn tìm ra lão nhân này nhược điểm, hai là cần Decathlon Anlen 8 người tiêu hao lão nhân này. Decathlon Anlen 8 người còn chưa có sáng ra con bài chưa lật, dù cho kết quả cuối cùng bọn họ vẫn là giết không chết lão nhân này, hoặc nhiều hoặc ít có thể tiêu hao lão nhân này, làm cho lão nhân này thụ thương. Còn như Decathlon Anlen bọn họ 8 người sinh tử, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, công cụ người mà thôi, chết thì chết. Thình thịch Decathlon Anlen thân thể xuyên qua thụ giới cao cây cối nện ở trong đống đá, hồi lâu, đống đá nổ tung đánh bay, Decathlon Anlen từ trong đống đá đi ra. Chỉ thấy hắn y phục bị cây rót cục đá cạo rách rách dưới, cái trán đổ máu, trên người chảy thương, vết thương nhỏ chỗ nào cũng có. Lúc này hắn hai mắt đỏ bừng, đây là bị cực kỳ tức giận mang máu nhuộm đỏ. Không phải, người lão già này, ta không tin ngươi là không gì không thể. Decathlon Anlen không tiếp thụ được lão nhân này, ngoại trừ ở ma pháp phương diện đáng sợ như vậy, ở đấu kỹ phương diện còn kinh khủng như vậy. Ma pháp cùng đấu kỹ phương diện hoàn mỹ tột cùng, khiến người ta làm sao dám tin tưởng. Uống hắn không nguyện tiếp thu sự thật này, hắn tuyển trạch bạo phát. cuồng bạo đấu khí phún ra ngoài, điên cuồng thái độ hướng lão nhân này rít gào mà đến. Đụng vũ khí va chạm, làm cho bản 413 liền tan tành đại địa sao động, bay lên, áp xúc, bụi bặm bay múa đầy trời, năm người kia không ở do dự, vội vã vây giết đi vào trợ giúp đi cắt lon an len. Kế tiếp chính là bọn họ nội tâm liên tục phập phồng thời khắc. Lão nhân này thân pháp không ngừng quỷ dị, năng lực phản ứng, lực đạo, sức chịu đựng đều loáng thoáng ở tại bọn hắn bên trên. Đối mặt bọn hắn 6 người vây giết, lão nhân này còn biểu hiện ra một bộ thành thạo tư thái. Phải biết rằng bọn họ đấu kỹ đều là trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mới, chỉ có, chui luyện ra được, 6 người phối hợp nhất định chính là thiên la địa võng, không người nào có thể từ đó chạy trốn. Có thể lão nhân này, không giống như là con ruồi xông vào bọn họ chống lên mạng nhện, bị bọn họ mạng nhện niêm trụ vây. Lão nhân này ngược lại giống như một chỉ liệp ưng thô bạo xông qua, đem bọn họ chống lên tới mạng nhện đụng cái thất linh bát lạc. Cái này không phải ở đi săn, đây rõ ràng là mạnh mẽ hơn bọn họ, chuỗi thực vật càng đỉnh cao quái vật loạn nhập thế giới của bọn hắn. Bọn họ chống lên tới thiên la địa võng, làm sao có khả năng chịu đựng được quái vật loạn nhập? Không phải, không có khả năng, hắn làm sao có khả năng dự phán ta dưới một động tác? Càng đánh bọn họ càng là tâm sợ, bọn họ phối hợp lại, liền bọn họ đều cảm thấy kín không kẽ hở. Nhưng bọn họ mỗi một chiêu hạ xuống, lão nhân này động tác luôn là nhanh hơn bọn họ một bước. Mỗi một chiêu đều rơi xuống sớm chuẩn bị tốt từng đồng vách sắt bên trên, để cho bọn họ để thăng đến hạn mức tối đa. Thân pháp quỷ dị, đơn giản lại có kỳ hiệu liên chiêu, còn có thể biết trước bọn họ động tác kế tiếp, thế thì còn đánh như thế nào. Tuy là các ngươi đấu kỹ sát chiêu đều là trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mới, chỉ có chui luyện ra được, ở trong mắt người khác, các ngươi đấu kỹ sát thực hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng ở chỗ này của ta, chiêu thức của các ngươi liền sơ hở trăm chỗ. Ta có thể dự phán các ngươi dưới một động tác, bởi vì ta dùng là võ công, là có truyền thừa, cũng không giống như các ngươi đấu kỹ đơn giản như vậy thô giáp. Hoàng Đông Kiệt thành thạo chống đỡ Decathlon Anlen bọn họ chảm kích, Mạn Bất Kinh tâm ngữ làm cho Decathlon Anlen trong bọn họ bắt đầu lo lắng. Võ công, ngươi là chuyển sinh giả. Võ công bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng chiêu thức so với bọn hắn đấu kỹ còn muốn hay thay đổi, vậy thì không phải là bọn họ thế giới đồ đạc. Ý nghĩa lão nhân này 89/10 là chuyển sinh giả. Một cái cùng dũng giả một dạng ngoại tộc, bị thế giới chiếu cố thiên mệnh. Ý thức được điểm này, Decathlon Anlen bọn họ sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó khăn xem. Thế giới này nhất không thể nói lý sinh vật chính là dũng giả cùng chuyển sinh giả, bởi vì bọn họ không ngừng chịu đến thế giới quan tâm cùng chúc phúc, còn thường thường chiến lực cuồng phong, thường thường bùng nổ, khó giết muốn chết. Đã qua mấy ngàn năm nay, cũng chỉ có một cái chưa lớn lên, lại tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp dũng giả chịu khổ tính kế mà chết đi. Ngoại trừ một cái thằng xui xẻo, liền tại không có còn lại dũng giả cùng chuyển sinh giả bị giết tin tức. Có lẽ có dũng giả bị vây giết, bị thương nặng tin tức truyền ra, nhưng dũng giả thường thường bị ám sát sự tình sớm lấy tập mãi thành thói quen. Hiện tại chắc lão nhân này là chuyển sinh giả, Decathlon Anlen trong bọn họ tâm đó là một cái trầm trọng. Tình báo cũng không nói lão nhân này là chuyển sinh giả, còn là nói lão nhân này ngụy trang quá tốt, làm cho giáo đình cùng những thứ kia dũng giả đều nhìn lầm. Ta là không phải chuyển sinh giả. Có trọng yếu không, hiện tại chúng ta nhưng là địch nhân. Hoàng Đông Kiệt lực đạo trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng thay đổi nhanh, cả người hướng Decathlon Anlen bọn họ lấn người mà lên. Đáng chết hắc ám giáo đình, vì sao không có điều tra rõ hắn là chuyển sinh giả. Ghê tởm, sớm biết hắn là chuyển sinh giả, dù cho mướn hiện tại nhiều, ta nói cái gì cũng không tới. Đạp mã, hắc ám giáo đình thật lòng hắc, không cho chúng ta ra vào hắc khang kết giới quyền hạn, đây không phải là muốn buộc chúng ta cùng lão nhân này liều mạng. Đối mặt lão nhân lấn người mà lên, bọn họ mới biết được lão nhân này phía trước không có chăm chú, hiện tại lão nhân này mới chỉ có phát lực. Vừa phát lực, bọn họ trực tiếp rơi vào phòng ngự trạng thái, bị lão nhân này đánh bẹp. Bên kia chết là một đêm sức cùng lực kiệt giải quyết hết nàng đối thủ một khắc kia, ẩn tàng tại trong bóng tối ám sát giả tìm được cơ hội, từ sau lưng một kích sò xuyên qua cả đêm trái tim, bắt được ngươi nguyên bản còn sức cùng lực kiệt trạng thái một đêm, trong nháy mắt tinh thần thay mới. Cái gì ám sát giả vừa nghe? Bất an nổ lên, nghĩ thoát ly, kết quả phát hiện hắn nhổ không ra dao găm, liền tại hắn buông tha dao găm một khắc kia, phát hiện hai chân của hắn bị hai cái huyết sắc dâu trói lại. Bộc không đợi ám sát giả động tác kế tiếp, lồng ngực của hắn trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái to bằng đầu người đích chỗ trống. Động thủ là Nêm Gia Ti, còn như Nêm Gia Ti đối thủ, cũng ở trước một giây bị nàng giết đi. Cũng may lừa gạt đến hắn, nếu như hắn đánh lén là Liner, quang trên chủy thủ chớ chú cùng kịch độc đã đủ Liner thống khổ. Một đêm cây chủy thủ ép đi ra, hắn hiện tại là hấp huyết quỷ thân vương, trên chủy thủ chớ chú cùng kịch độc tuy là cho nàng mang đến một ít ảnh hưởng, nhưng dùng một viên vạn năng đan dược thì không có sao. Liner là miêu nữ, không có hấp huyết quỷ siêu khép lại năng lực cùng thịnh vượng sinh mệnh lực, nếu như bị ám sát giả đâm tới trái tim, không có đúng lúc được trị liệu, tình huống cũng là 10 phần nguy hiểm. Về phần tại sao không lo lắng Hy Nhi tiểu thư, Hy Nhi tiểu thư là đoàn trưởng nữ nhân, đoàn trưởng tự nhiên sẽ lưu cho Hy Nhi tiểu thư không ít con bài chưa lật cùng phòng ngự pháp bảo, an nguy của nàng là để cho người yên tâm. Hy Nhi cùng Lina cũng giải quyết rồi riêng mình đối thủ, cùng Nêm Gia Ti hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Sanson Brenner bọn họ, phảng phất là hỏi thăm bọn họ có muốn hay không trợ giúp. Vây giết Sanson Brenner hai người cùng vây giết Nim ba người nhất thời khẩn trương, bọn họ không nghĩ tới người của bọn họ bị giết nhanh như vậy. Bọn họ ngược lại là muốn chạy trốn, có thể Hắc Khang kết giới đem nơi đây đóng chặt hoàn toàn, bọn họ có thể chạy trốn tới đi đâu. Sanson Brenner chứng kiến một đêm các nàng kết thúc, cho các nàng truyền đi một ánh mắt, biểu thị hắn không phải cần giúp. Cái này hai gã trưởng lão, một cái bị hắn trọng thương, một cái bị Hoàng Kim Tiểu Khô Lâu đánh bẹp, dùng không mất bao nhiêu thời gian, hắn là có thể giải quyết rơi hai người này. Hy Nhi tỷ tỷ, bọn họ khi dễ Nim, các tỷ tỷ nhanh chóng giúp đỡ Nim đánh bọn họ. Nim lại lắp ráp nộn, triệu hồi ra ba cái hắc ám sinh vật cuốn lấy ba người này, chính mình thoát ly chiến trường phi phát đến Hy Nhi trong lòng, cung cấp nha cung cấp, đối với Nim sái bảo bán manh, Hy Nhi là lấy Nim không có biện pháp nào. Dù cho bọn họ cũng đều biết Nim số tuổi thật sự so với bọn hắn đại, nhưng Nim đem mình xác định vị trí là vật biểu tượng. Bọn họ có thể làm sao, không thể làm gì khác hơn là nuông chiều nàng thôi. Nêm ra ti ba người động thủ, nguyên bản là bị Nim tiêu hao ba người, nội tâm đã sớm tâm sinh sợ hãi, lúc này tại sao có thể là Nêm ra ti đối thủ của ba người. Rất nhanh, bọn họ nằm xuống, lành lạnh. Nêm ra ti các nàng mới kết thúc chiến đấu, Sanson Brenner cũng vừa tốt kết thúc chiến đấu. Đem cái này hai gã hắc ám thế lực trưởng lão luyện thành chiến đấu khôi lỗi. Nữ võ thần Kili Hazer cùng du hiệp Mark Zeda David bên kia, Hy Nhi các nàng tự nhiên cũng đi qua hỗ trợ. Rất nhanh chiến đấu kết thúc, kế tiếp, chính là Sanson Brenner nhặt thi thời gian, siêu việt giả cường giả thi thể có thể gặp không thể cầu. Hiện trường có nhiều như vậy cụ, Sanson Brenner miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Còn như Hu Wei bên kia, Sanson Brenner cùng Hy Nhi các nàng ngầm hiểu lẫn nhau đều không có đi quản. Bọn họ giải khai Wu Wei, Wu Wei không thích người khác can thiệp chiến đấu của hắn, hơn nữa Ozero do hay là hắn đã từng địch thủ cũ. Ozero do chứng kiến người của bọn họ đều bị phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân giải quyết, mặt ngoài mặc dù không có biến hóa, nhưng nội tâm lại hoảng sợ một nhóm. Khi hắn chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác không có tham dự vào ý tứ, nội tâm không khỏi tùng một khẩu khí. Nhìn trước mắt Wu Wei, nội tâm hắn không khỏi dự phát thâm độc, hắn không ngừng cừu hận Wu Wei, còn không gì sánh được đố kỵ Wu Wei. Vì sao Wu Wei mệnh tốt như vậy, bị phá hiểu mạo hiểm đoàn vị lão nhân kia nhặt được, do đó gia nhập vào phá tưới mạo nghiệm đoàn nhất phi trùng thiên. Vì sao gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân không phải hắn? Càng muốn nội tâm càng không thăng bằng, làm cho hắn nhất thời hoàn toàn chưa có tới từ phá hiểu, mạo hiểm đoàn những người khác áp lực, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn giết chết Wu Wei. Đây chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực, thực sự là đáng sợ dị thường. Lục thần mạo hiểm đoàn mọi người và đồ long giả Robin Wells đám người chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân một cái mạnh hơn một cái hám, nội tâm nhất thời kinh đào hãi lãng. 14 người siêu việt giả, đây cũng không phải là tôm tép nhỏ bé, hai cái đế quốc siêu việt giả cộng lại đều không có nhiều như vậy, đã bị phá hiểu mạo hiểm đoàn ung dung giải quyết rồi. Đáng sợ chính là cái này một điểm, ung dung giải quyết. Ý nghĩa đó cũng không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.